mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, đệ 1065 chương lời cuối sách. Nhân thế gian bởi vì tràn ngập các loại ác niệm, vốn dĩ liền tràn ngập các loại tai họa ôn dịch, là Nhạc Câu đem tai họa cùng ôn dịch thu đi rồi. Nhạc Câu không phải mang đến tai họa, chỉ là bị người nọ lợi dụng, lấy này tới khống chế kia phiến trên đại lục người. Điểm này Tố Tân đã sớm đoán rằng tới rồi. Bằng không, lấy nàng tính tình, sao lại lưu nàng? Lỗ nương tử dò hỏi sự tình, Tố Tân cũng có đáp án. Sự tình một, Tố Tân liền phản hồi quỷ thị. Đầu tiên đệ trình lượng bảng nhiệm vụ, sau đó đi cấp tiệm tạp hóa lão bản đáp lời. Thanh niên bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, cũng không hỏi qua trình, trực tiếp đem dư lại một nửa tiền đặt cọc cho nàng. Tố Tân tiếp theo lại đi lỗ thị luyện khí, đem chính mình suy đoán nói cho nàng, là có người đang âm thầm khống chế hết thảy. Bất quá hiện tại những cái đó đều không có, chạy một chuyến An Dương giới, hoàn thành vài món sự tình, trở lại chính mình trinh thám xã. Tố Tân cảm giác vô cùng mỏi mệt, lời cuối sách, Trang Sinh cấp sư phụ xử lý hậu sự thời điểm, phát hiện đối phương màu vàng trong túi phóng một cái cháp. Mở ra vừa thấy, bên trong phóng hai phong thư, cùng một khối màu xanh lục cục đá. Này hai phong thư, một phong là cho hắn, một khác phong là cho Gia Mẫn. Triển khai tin, Trang Sinh hốc mắt đã ươn ướt, nguyên lai, chính mình không phải bị sư phụ từ đống rác nhặt được, mà là từ cha mẹ bên người ôm đi. Đơn giản là hắn trên người có khác người không có, mệnh lý. Cho nên Nhậm tiên sinh liền dùng kế, làm hắn chết giả, sau đó từ cha mẹ bên người ôm đi, tuy rằng rất khổ sở, nhưng là hắn phát hiện chính mình thế nhưng hận không đứng dậy. Liền tính ngay từ đầu chỉ là tính toán lợi dụng hắn. Nhưng là ít nhất ở quá khứ 20 năm, sư phụ đãi hắn như sư như cha, hơn nữa, đối phương vẫn luôn đều bảo tồn này phong thư. Hơn nữa còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục cha mẹ ruột tin tức. Cũng minh hắn đối nàng hổ thẹn, Trang Sinh một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Dương mắt, liền nhìn đến Gia Mẫn ngồi ở trước mặt hắn, cười hì hì nhìn hắn. Một màn này, cực kỳ giống nàng năm ấy vừa mới bị sư phụ mang về tới bộ dáng. Liền như vậy nhìn hắn, nhoáng lên mười mấy năm qua đi, Trang Sinh sờ sờ Gia Mẫn đầu. Hắn trong lòng rất rõ ràng Gia Mẫn là một cái chân chính thiện lương nữ hài tử. Chính là vận mệnh trêu người. Đầu tiên là cho nàng đắp nạn một cái đi tả hữu người khác mệnh duyệt nhân sinh. Sau đó mới phát hiện chính mình nhân sinh cũng là bị người khống chế. Như vậy chênh lệch quá lớn. Tinh thần có chút ăn không tiêu cũng là tình lý chi Trịnh Trang Sinh lấy ra Gia Mẫn tin. Nói, Mẫn Mẫn. Đây là sư phụ để lại cho chúng ta tin. Chẳng lẽ là sư phụ đã sớm tính tới rồi này một. Như vậy phía trước hắn. Hiện tại là đã thành kết cục đã định. Vô pháp hối tiếc. Sư phụ. Gia Mẫn vỗ tay. Tựa như hài tử như vậy hưng phấn. Trang Sinh không khỏi rơi lệ. Thật muốn địa cung chung phát sinh kia hết thảy đều là một giấc mộng. Nhìn Gia Mẫn hiện tại bộ dáng. Giống như trở lại thời điểm giống nhau. Có lẽ, như vậy cũng hảo. Trang Sinh nghĩ, sư phụ cấp chính mình tin viết về chính mình thân sinh cha mẹ tin tức. Có lẽ Gia Mẫn tin cũng có. Nếu là có thể tìm về cha mẹ ruột, có thể báo đáp cha mẹ sinh ân, nhân sinh mới có thể thật sự viên mãn. Vì thế giúp Gia Mẫn triển khai giấy viết thư. Bên trong lại là chỉ ký lục sư phụ năm đó ở địa phương nào cái gì thời gian nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, Trang Sinh đem Gia Mẫn ôm vào trong lòng ngực, nguyên lai nàng thật là đứa trẻ bị vứt bỏ, là sư phụ từ đống rác nhặt được, trước phát dục không đủ, là hắn đem chính mình một nửa nguyên lực ôn dưỡng, mới bảo vệ nàng mạnh, cho nên, sư phụ từ lúc bắt đầu liền tính tới rồi Gia Mẫn vận mệnh. Đem chính mình một nửa mệnh đặt ở trên người nàng. Tại sao lại như vậy? Đến nỗi kia khối màu xanh lục cục đá. sư phụ lại không có minh là cái gì? Trang Sinh đem nó làm như sư phụ để lại cho chính mình duy nhất di vật mang tại bên người. Sau đó mang theo Gia Mẫn đi năm đó địa phương dò hỏi một hồi. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng là hết một phần tâm lực. Gia Mẫn chỉ là bởi vì kia một nhân vật thay đổi, bị vận mệnh lăn lộn thảm, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, xuất phát từ bản năng, mạnh mẽ đem kia đoạn ký ức cấp lau sạch, tu dưỡng quá một đoạn thời gian sau, nàng dần dần khôi phục bình thường, đối Trang Sinh rất là không muốn xa rời. Hai người đều có một ít thần thông, chính là hiện tại nhìn thấu cái gọi là vận mệnh. Đã không còn chấp nhất cái gì, cứu người với nước lửa, việc thiện. Quyết định quy ẩn, đi theo Trang Sinh tìm hắn cha mẹ ruột, nặng nề xương chiều chung, Trấn Vũ lao động trở về, trong tay xách theo một con thỏ hoang, chính hưng phấn mà kêu thê nhi, muốn buổi tối cho bọn hắn hầm con thỏ ăn, đi đến viện môn khẩu đột nhiên dừng lại, thấy thê tử đứng ở phố Duyên Hạ, bên kia đứng hai cái thanh niên nam nữ. Hai người đều thập phần trắng nõn mảnh khảnh, đặc biệt là kia nam tử, mặc danh cho hắn thực thân thiết cảm giác, nương, cha, Trấn Vũ vợ chồng đều sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ là, 20 năm trước chết non nhi tử đã trở lại, đệ đệ, một cái to lớn vang dội thanh âm đánh vỡ yên lặng, buông cái sọt đi đến Trang Sinh trước mặt, ha ha. Ta liền cùng cha mẹ sao? Ngươi khẳng định còn ở. Ta biết, con ta, thật là ngươi sao? Thân nhân gặp lại, hảo một phen cảm động khóc giống. Người một nhà an cư lạc nghiệp, huynh hữu đệ cung, càng ngày càng thịnh vượng. Tưởng bằng ngồi xổm đường tắt chỗ rẽ âm u, khô gầy thân thể hơi hơi cung. Đôi mắt âm vụ mà nhìn lui tới người. Lúc này, một cái ăn mặc áo thun cùng quần jean, cõng ba lô nữ tử xuất hiện ở hắn tầm mắt, nữ tử nhiều nhất 20 mấy tuổi, dáng người xảo là lướt, hơi có chút trẻ con phì trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Cầm trên tay di động, một bên lật xem tin tức, một bên cùng chung quanh vật kiến trúc đối chiếu, hơi nhíu mày, trong miệng còn thầm thì thầm, gì, địa chỉ thượng còn không phải là nơi này sao? Như thế nào không có a? Ai? Nên làm cái gì bây giờ a? Tưởng bằng âm lãnh đôi mắt mị mị, đem yên thật sâu hút một ngụm, tùy tay bắn đi ra ngoài, tàn thuốc trên mặt đất nhảy đánh một chút, lọt vào đống rác, đôi tay tùy ý cất vào túi quần, hư khúc liền từ đường tắt đi ra, lập tức ngẩng đầu, thẳng tắp liền đánh ngã đang ở nhìn đông nhìn tây nữ tử trên người. Nữ tử di động bang mà một tiếng rớt đến trên mặt đất. Nàng ai nha một tiếng, ngươi, có chút trách cứ mà nhìn về phía nam tử, thấy đối phương nghiêng thân mình đánh giá nàng, một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng, ai ra, thật là ngượng ngùng a mỹ nữ, ta thật không phải cố ý, khom lưng đem điện thoại nhặt lên, ngó mắt, nha, ngươi đang hỏi lộ vẫn là tìm người a? Nữ tử nhìn tưởng bằng, tiếp nhận di động, như cũ rất là cảnh giác, ta là chờ tha. Hắn một lát liền tới, tưởng bằng giống như là nhìn thấu nữ tử ở dối giống nhau. Nhẹ nhàng a một tiếng, a, kia mặt trên địa chỉ ta biết, cùng nơi này một cái phố chi cách, liền ở nơi đó, hắn chỉ một phương hướng. Nói tiếp, đương nhiên, người nếu thật đuổi thời gian nói, cũng có thể từ nơi này trực tiếp xuyên qua đi, bất quá, ngoặc kép, hết chương.